Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 665, thay đổi. Yuzaki Kaori, Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu. Tên khốn kiếp này, mặc dù nói là muốn công lược nàng, nhưng bây giờ cũng không phải là nàng ra sân thời điểm a. Kasuragi Keiko vấn đề mới là chủ yếu. Không nên tới phá rối có được hay không? Có nàng tại mà nói mình tại sao công lược Keiko? Hơn nữa cái tên này, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là tới đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, tóm lại Mộc Tiểu Tiểu khá là khó chịu. Thậm chí suy nghĩ có phải hay không là dứt khoát bất kể tên khốn kiếp này. Nhưng cuối cùng vẫn là mà thôi. Tên khốn kiếp này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chính mình. Sẽ không vẫn là suy nghĩ lôi kéo Kasuragi Keiko chứ? Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy đi tới trước người Yuzaki Kaori. Cái này có chút không khoa học. Lấy tên khốn kiếp này vặn vẹo tính cách mà nói. Tại sao biết cái này sao cố chấp với Keiko? Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Là muốn làm gì? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái đem những thứ kia hỗn tạp ý tưởng toàn bộ vứt bỏ. Ánh mắt ung dung thản nhiên liếc một cái bốn phía. Chung quanh không có ác ma khí tức. Nói cách khác Yuzaki Kaori không có đem chuyện của mình nói cho ác ma. Nha, lão sư ngươi thiệt là. Nói ta thế nào cũng là học sinh nơi này nha. Lại bị lão sư nói còn giống là cái gì người xấu một dạng. Yuzaki Kaori ra vẻ thương tâm biểu tình. Che ngực, lão sư ngươi thật đúng là không chào đón ta đây. Hey, chẳng lẽ ngươi không phải là người xấu sao? Mộc Tiểu Tiểu nâng trán thở dài. Hơn nữa ta cũng là rất nói phải trái nha. Nếu như Yuzaki Kaori đồng học ngươi nguyện ý đáp ứng lão sư. Không lại làm loại chuyện này. Làm một cái ngoan ngoãn học sinh. Ta đương nhiên cũng sẽ không dùng loại thái độ này đối với ngươi rồi. Như thế nào đây? Nếu như có thể thuyết phục nàng. Không cần phiền toái như vậy mà nói liền tốt nhất. Mộc Tiểu Tiểu ôm có từng tia ảo tưởng suy nghĩ. A la, lão sư, ta chẳng lẽ không phải là một cái học sinh ngoan sao? Yuzaki Kaori sắc mặt không thay đổi. Dừng một chút nói. Thật là thất lễ a. Ta làm việc này cũng không phải là chuyện xấu nha. Cho nên ta mới không phải cái gì xấu hài tử đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tam quan vặn vẹo a. Chính mình quả nhiên vẫn không thể báo loại hy vọng này. Nhớ đến bản gốc dường như thần đại nhân cũng không có đưa nàng công lược chứ. Dựa vào Kasuragi Keiko không thành vấn đề sao? Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu không kiềm hãm được nhìn một cái bên cạnh tiểu loli Kasuragi Keiko. Tại Yuzaki Kaori xuất hiện sau ánh mắt của Keiko vẫn nhìn chằm chằm nàng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu rất là đau chứng. Kasuragi Keiko xem ra là không có như vậy mà đơn giản buông tha. Bỏ đi ý niệm của mình a. Hơn nữa ta tới cũng không phải là vì lão sư. Mà là đến tìm Kasuragi bạn học. Yuzaki Kaori nhìn về phía Kasuragi Keiko. Khoảng thời gian này Kasuragi đồng học bị lão sư một mực kéo ở bên người. Cũng không kém đủ chứ. Là thời điểm đem Kasuragi đồng học nhường cho ta rồi đi. Quả nhiên là vì Keiko a. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Nhìn dáng dấp, người thật giống như không có đem ta còn có Keiko sự tình nói cho ác ma chứ. Nói cách khác, cũng không phải là những thứ kia ác ma theo dõi Keiko. Như thế ngươi tại sao phải cố chấp cho nàng? Cái này hả? Yuzaki Kaori suy nghĩ một chút. Đại khái là bởi vì chúng ta trên người đều tản ra cùng một loại khí tức nguyên nhân đây. Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Kasuragi đồng học. Liên quan với ta nói chuyện kia ngươi nhất định cân nhắc qua chứ. Như thế nào đây? Có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ta, Kasuragi Keiko nghe nói như vậy sửng sốt một chút. Phản xạ có điều kiện ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Vừa vặn cùng ánh mắt của hắn chống lại. Lại vội vàng cúi đầu. Lộ ra rất là do dự bộ dáng. Thật đúng là quang minh chính đại đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe. A. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hơn nữa cùng một loại người. Đùa gì thế a? Ý của nàng nói là Kasuragi Keiko giống như nàng cũng là tam quan vặn vẹo biến thái. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Thật đáng tiếc, ta cũng sẽ không đem Keiko giao cho ngươi. Cái này hẳn không phải là lão sư ngươi có thể quyết định chứ. Yuzaki Kaori nhìn Mộc Tiểu Tiểu mấy lần, phải làm sao là Kasuragi đồng học chuyện của mình. Lão sư người có thể không có lý do gì can thiệp. Trước đây thì coi như xong đi. Hiện tại cũng không kém nên nghe nàng một chút ý nghĩ của mình chứ. Nói lấy Yuzaki Kaori ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên người Mộc Tiểu Tiểu Kasuragi Keiko. Như thế nào? Kasuragi đồng học, quyết định của chính ngươi đây. Ta, Keiko chính mình thật giống như không làm được quyết định. Mộc Tiểu Tiểu nhìn ra sự do dự của nàng. Vểnh mép, lần này không có biện pháp. Yuzaki Kaori đồng học, ta nếu là sư phụ của nàng. Ở thời điểm này dĩ nhiên hẳn là đứng ra trợ giúp nàng làm quyết định rồi. Cho nên ngươi hay là trở về đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, hô, được rồi. Nhìn lấy do dự không quyết định Kasuragi Keiko. Yuzaki Kaori liền biết khoảng thời gian này nhất định là xảy ra chuyện gì. Hoặc là đáng giận này giáo sư nói với nàng cái gì đó nói. Nếu như là trước ở trên sân thượng thời điểm, Kasuragi Keiko khẳng định trực tiếp đáp ứng. Sẽ không giống do dự như vậy bất quyết. Nàng không biết là, thật ra thì là bởi vì Kasuragi Keiko biết được không có cách nào phục sinh cha mình chuyện này mới. Trở nên do dự không quyết định. Mặc dù trong lòng rất muốn phủ nhận, nhưng nàng cũng biết Dokuro nói dĩ nhiên cũng là chân. Coi như thật sự phục sinh cũng chỉ là một bộ khôi lỗi. Cho nên vào lúc này mới đối với Yuzaki Kaori đề nghị trần chờ. Ta đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này rồi. Tại Kasuragi đồng học bị ngươi mang lúc đi. Yuzaki Kaori thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Như vậy đi, lão sư, chúng ta tới quyết đấu đi. Ngoặc kép chấm chấm, quyết đấu. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Không sai, quyết đấu. Yuzaki Kaori khẽ mỉm cười. Kasuragi đồng học rốt cuộc là thuộc về ai? Liền do chúng ta quyết đấu thắng bại tới quyết định đi. Thuộc về, Mộc Tiểu Tiểu rất đau chứng. Người thật đúng là không khách khí à, chờ. Các ngươi đang nói gì? Kasuragi Keiko cuối cùng mở miệng. Sắc mặt cũng có chút quỷ dị. Cái gì thuộc về các ngươi? Coi ta là thành hàng hóa sao? Đây chỉ là một công bình biện pháp giải quyết rồi. Kasuragi đồng học, Yuzaki Kaori khoát khoát tay. Hơn nữa ngươi có mình không thể làm ra quyết định. Chỉ có thể như vậy. Lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Rất công bình không phải sao? Do toàn bộ trong trường học học sinh làm chứng. Như vậy lão sư ngươi cũng sẽ không có dị nghị chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy sao? Quyết đấu a, đích xác là một cái biện pháp không tệ. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Dường như rất tán đồng bộ dáng. Bất quá hắn đột nhiên sắc mặt chuyển một cái. Ra vẻ phong khinh vân đạm cười nói. Nhưng là, ta cự tuyệt. Ai? Đùa gì thế? Quyết đấu lại này buồn chán đồ vật ta mới không có hứng thú đây. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Quay đầu qua. Hơn nữa Yuzaki Kaori đồng học, ta tại sao phải đáp ứng ngươi loại này buồn chán cái gì quyết đấu đây? Ngươi, không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có thể cự tuyệt Yuzaki Kaori ngẩn người. Mới đột nhiên khẽ cắn răng, ngươi không phải là một mực đều đối với Kasuragi đồng học. Là như vậy không sai rồi. Bất quá cái này quyết đấu cũng không phải là Keiko nói ra. Chẳng qua là ngươi nói mà thôi. Chẳng lẽ nói ta không đáp ứng ngươi liền sẽ đem Keiko cướp đi sao? Như thế ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi tới thử một lần đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu xoay người liền đi. Tốt rồi, quá ra ra trò chơi ta có thể không có hứng thú theo ngươi ở nơi này chơi nha. Yuzaki Kaori đồng học, vẫn là ngoan ngoãn trở về đi thôi. Chờ, ngươi, Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này chính là một bộ vô lại bộ dáng. Ta cũng không cùng ngươi quyết đấu ngươi có thể thế nào. Để cho Yuzaki Kaori hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không thể làm gì. Kasuragi Keiko nhìn thấy bóng lưng Mộc Tiểu Tiểu. Lại nhìn một chút Yuzaki Kaori. Chù trừ một chút. Khẽ cắn răng. Đứng dậy đuổi theo. Thấy một màn như vậy Yuzaki Kaori thậm chí cũng không kịp nói gì. Liền thấy bóng lưng của hai người biến mất ở trong tầm mắt. Nhất thời lửa giận dâng trào. Siết quả đấm một cái. Cái đó thằng đáng chết. Bất quá không liên quan. Vốn là ta liền không có thật lòng dự định lôi kéo Kasuragi Keiko. Hiện tại, cũng chỉ đành xin lỗi. Hô, Yuzaki Kaori cái tên kia. Nhìn thấy Yuzaki Kaori không có đuổi tới. Mộc Tiểu Tiểu mới thở hổn hển. Mục đích của hắn vốn chính là nghĩ biện pháp giải quyết tâm linh khe hở của Kasuragi Keiko. Về phần Yuzaki Kaori đây là giao cho Keiko giải quyết. Dĩ nhiên đó là tại giải quyết Keiko tâm linh khe hở sau sự tình rồi. Ngươi tại sao phải như vậy? Đột nhiên, đi ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu Kasuragi Keiko. Theo trong bi thương hồi thần lại. Ngẩng đầu lên, ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, ngươi nói cái gì? Cái gì như vậy? Mộc Tiểu Tiểu không phản ứng kịp. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tại sao phải như vậy giúp ta? Kasuragi Keiko lặp lại một câu. Rõ ràng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng, ta coi như bị những thứ kia tà ác ma lừa gạt đi. Cũng cùng ngươi không có quan hệ chứ. Hơn nữa liên quan với cha chuyện kia vậy. Ngươi rốt cuộc nói chuyện đây. Mộc Tiểu Tiểu lại không trả lời thẳng nàng. Lại nói tại ngươi cùng Yuzaki Kaori trên sân thượng nói cái gì đó sao? Vẫn trầm mặt, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Cùng chúng ta trước sống chung thời điểm hoàn toàn khác nhau a. Bây giờ nhìn lại, dường như khôi phục một chút sức sống. Ngoặc kép chấm chấm. Ngu ngốc, ta là đang hỏi ngươi vấn đề a. Không muốn nói sang chuyện khác. Nhìn lấy cười hì hì Mộc Tiểu Tiểu. Kasuragi Keiko nhất thời một trận buồn rầu xông lên đầu. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.